Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1497, gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất thục thành người, thật đúng là có nhất mạch cùng thừa đặc tính. Từ Khôi Sơn đến Hoàng Kim Mặc, đang khi nói chuyện đều có một loại bới móc làn điệu. Cũng không biết là bọn họ phong cách như thế, hay là đối với mình có ý kiến. Bị như vậy một vị chấp trưởng nơi đây sinh sát quyền hành cường giả. Dùng lạnh nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú vào. Không có khả năng hoàn toàn không có áp lực. Nhưng Khương Vọng vẫn như cũ ngồi được thẳng tắp. Thần sắc cũng vẫn như cũ thong dong. Trúc sư huynh đương nhiên có chính hắn lòng biết ơn. Chẳng qua là ta làm trúc sư huynh bằng hữu. Có đối với bằng hữu bận tâm. Đối với những thứ kia rơi vào trúc sư huynh trên người thiện ý cũng có ta ít ỏi cảm niệm. Không sai. Hoàng Kim Mặc lẳng lặng nhìn hắn một hồi. Gật đầu nói. Trang quốc 3000 dặm sơn hà. Trúc suy ngã duy chỉ có nhớ được một cái Khương Vọng. Người quả nhiên là cùng người khác bất đồng. Trang quốc bây giờ là 4000 dặm sơn hà. Khương Vọng trong lòng nghĩ tới. Nhưng không có sửa đúng. Ước chừng đây chính là Hoàng Kim Mặc ca ngợi rồi. Mặc dù như thế nào nghe như thế nào đều càng giống là ở khẳng định Trúc Duy ngã. Quân thượng khen chật rồi. Khương Vọng nói. Không biết Trúc Sư huynh hắn hiện tại người ở chỗ nào. Nếu như hôm nay không dễ dàng. Ta ngày khác lại đến bái phòng. Hắn hiện thời tại chỗ rất xa. Còn cần một chút thời gian mới có thể tới đây. Hoàng Kim Mặc ngồi ở của nàng lộng lẫy ghế dựa lớn trên. Bôi màu đen sơn móng tay khẽ chọc tay vịn. Trong thanh âm có một loại cô lãnh uy nghiêm. Đồng dạng là khí chất lãnh diễm cô gái. Nàng cùng Lý Phượng Nghiêu bất đồng. Hoàng Kim Mặc càng có uy nghiêm. Cũng càng có cảm giác cô độc. Lý Phượng Nghiêu lại là lạnh hơn một ít. Cũng càng thấy kiêu ngạo. Hoàng Kim Mặc là đêm lạnh một dạng lạnh. Lạnh mà sâu thẳm. Lý Phượng Nghiêu là như tuyết như băng lạnh. Lạnh mà lấp lánh, đều là thế gian tuyệt sắc. Tất cả cũng tuyệt không phải có chừng một bộ tốt. Vậy chúng ta nhất đẳng. Khương Vọng thành thật nói. Dứt lời hắn liền muốn tiếp tục dụng công. Coi như là không có phương tiện ngay trước mặt Hoàng Kim Mặc tu luyện. Dù sao cũng nắm chặt thời gian lưng mấy thiên sử đao tạc hải bên trong văn chương. Nhưng Hoàng Kim Mặc âm thanh vốn lại vang lên. Thừa dịp có thời gian. Không ngại nói một chút xem ngươi cùng Trúc Duy ngã kết duyên trải qua. Bổn tỏa rất cảm thấy hứng thú. Khương Vọng rất có tự biết rõ. Phi thường rõ ràng Hoàng Kim Mặc rốt cuộc là đối cái gì cảm thấy hứng thú. Nghĩ sơ nghĩ, liền nói. Kỳ thực ta cùng Trúc Sư Huynh chân chính qua lại cũng không nhiều. Ban đầu ở thành đạo viện thời điểm, hắn quả thật thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật. Hàng năm không có ở đây đạo viện bên trong, nhưng khắp nơi đều là hắn truyền thuyết. Ta nhớ được vậy sẽ có một cái tiếng xấu rõ ràng ra hỏa. Hiểu vì thôn tâm nhân ma, tại Tam Sơn Thành giết chết rất nhiều đạo viện đệ tử. Khi đó thật gọi người khiếp sợ. Cứ như vậy hắn đem tân tận thương cấp cho ta. Chấm, ta có thể biết, tiếp xúc đến chính là như vậy. Trúc Sư Huynh là một cái gọi là người vừa thấy liền không có khả năng quên mất người. Mà hắn phong thái, phong mang của hắn, như cô tinh trường minh. Chúng ta chân chính tiếp xúc mặc dù không nhiều lắm. Nhưng trong lòng ta rất tín nhiệm hắn. Hoàng Kim Mặc lẳng lặng nghe xong. Chỉ nói, có một ít người đích xác là đáng giá tín nhiệm. Khương Vọng chỗ ngồi địa phương. Là lầu 4 vị trí gần cửa sổ. Lúc này cửa sổ đã mở ra. Nhìn xuống đi. Này bất thục thành bên trong người. Quả thực cùng cái khác bất kỳ một cái nào địa phương người đều bất đồng. Bọn họ bộc lộ bộ mặt hung ác. Hùng hùng hổ hổ. Không thấy một chút hòa khí. Hết lần này tới lần khác lại có một loại rất không khỏe an bình cảm. Trên đường người đến người đi. Nhục mạ tiếng đuổi theo nhục mạ thanh âm. Cái này chúc cái kia chết sớm một chút. Cái kia thăm hỏi cái này mẫu thân. lẫn nhau thả hung tàn lời nói, lẫn nhau sáng dao găm, nhưng không có người nào chính xác động thủ. Tại cực độ hỗn loạn trong không khí, duy trì nó tự có trật tự, tựa như một chậu sáng tối không chừng than, thật giống như tùy thời có thể dấy lên minh hỏa, nhưng hiện tại lại đích xác là lạnh như vậy yên lặng chồng chất. Đây là một tòa cùng người khác bất đồng thành thị, khả năng trên đời sẽ không lại xuất hiện đệ nhị tòa. Đã hàn huyên đến nơi này, Khương Vọng cũng là thuận liền hỏi. Ta có thể hay không biết Trúc sư huynh là thế nào cùng Bất Thục Thành kết duyên đâu? Thẳng thắn nói, dùng nạp Trúc sư huynh, đối Bất Thục Thành mà nói, hẳn là một món có phiêu lưu sự tình. Trúc suy ngã cùng Khôi Sơn có thể cầm lấy ai Dĩnh Ngọc Bích tham dự Sơn Hải cảnh thí luyện, mà lại đối Sơn Hải cảnh biểu hiện ra không giống bình thường hiểu biết. Tả Quang Thù lại minh xác tỏ vẻ Sở Quốc sẽ không thu hồi khối ngọc này bích. Hơn nữa Hoàng Kim Mặc còn họ Hoàng. Như thế đủ loại, Khương Vọng đương nhiên sẽ có thuận lý thành chương suy đoán. Phỏng đoán Hoàng Kim Mặc đại khái cùng Hoàng Duy Chân có cái gì sâu xa. Thậm chí là được Hoàng Duy Chân hậu nhân cũng nói không chừng. Nhưng Hoàng Duy Chân hậu nhân lại vì sao không lưu tại Sở Quốc? Lấy Hoàng Duy Chân năm đó cống hiến, cấp Từ Tôn lưu lại một cái mấy đời nối tiếp nhau công khanh cũng không quá đáng. Hoàng Duy Chân sáng chế tạo ra diễn pháp các, đến nay hay là Sở Quốc những thứ kia thế gia gia tộc thực lực thể hiện, có thể lớn như thế một cái Sở Quốc, cũng không có hoàng gia người. Này trong lại có cái gì câu chuyện? Sở Quốc lịch sử cũng tốt, hoàng gia lịch sử cũng tốt. Khương Vọng không có ý định truy tìm những thứ kia, dù sao loại này tầng thứ giấu kín, cũng tất nhiên có cùng nó đối ứng nguy hiểm. Hắn quan tâm chẳng qua là Trúc Duy Ngã tại sao lại gia nhập Bất Thục Thành. Nếu như tình báo không sai lời mà nói, tội quân Hoàng Kim Mặc trước mắt là thần lâm cảnh tu vi. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng như thế nào cũng không thể có thể đỡ nổi Chỉ Xích Thiên Nhai Đỗ Như Hối. Càng đừng nói đối kháng tự tay giết chết Hàn Ân Trang Cao Tiền. Bất Thục Thành dung nạp Trúc Duy Ngã phiêu lưu là có thể đoán được. Chỉ sợ chuyện này làm đến lại ẩn nấp. Cho nên, vì cái gì, hắn a Hoàng Kim Mặc lúc này nhưng thật ra cũng không có bắt tội. Ngữ khí bình thản nói. Hắn lần đầu tiên tới Bất Thục Thành, chỉ nộp một cái đao tiền, là bổn thành thành lập tới nay, bỏ tiền ít nhất kia một cái. Khương Vọng sờ sờ cái mũi, nghe được Hoàng Kim Mặc tiếp tục giảng đạo. Hắn ở chỗ này, một mình giết chết 4 cái bạch cốt đạo cốt diện, sau đó lại không chịu giao tiền chuộc. Khương Vọng nhớ tới hắn tự tay giết chết chư cốt diện giả, xà cốt diện giả, Long cốt diện giả, cùng với hướng tiền một kiếm đạn sát hầu cốt diện giả. Kỳ thực, hắn không hề luôn là cô độc. Hoàng Kim Mặc tiếp theo giảng đạo. Này đương nhiên là muốn ăn chút giáo huấn. Lúc đó hắn mới đằng long cảnh tu vi, lại ở trong chiến đấu đột phá, lấy xuống Thái Dương chân hỏa, nhất thương đè xuống Khôi Sơn. Khôi Sơn ngươi có ấn tượng sao? Nàng hỏi. Ấn tượng rất sâu, Khương Vọng sâu kín nói, là một cái rất mạnh võ phu. Đúng, Khôi Sơn thiên phú rất không sai. Hoàng Kim Mặc nói tiếp, Trúc Duy Ngã lần thứ hai lại đến Bất Thục Thành, là tham dự tứ phương hội đàm. Đó là do bổn quân chấn giữ. Trang Ung Lạc Tam Quốc cao tầng thương lượng biên cảnh công việc minh hội. Ở đây một lần, Trúc Duy Ngã lấy sức một mình, lực áp Ung Lạc hai nước thiên tài tu sĩ, cấp Trang Quốc dãy rụa mặt to. Tấm tắc, lúc ấy Tam Quốc danh dương, Bất Thục Thành bên trong truyền e rằng người không biết, nói gì hắn đã kiếm chỉ Hoàng Hà chi hội. Khương Vọng chính nghe được nhập thần, Hoàng Kim Mặc bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, lại sau đó hắn lại đột nhiên phản quốc rồi. Khương Vọng mở chừng hai mắt. Hoàng Kim Mặc nhẹ nhàng gõ mộc chất tay vịn, thong thả ung dung nói. Ta thấy hắn bị đuổi giết được lên trời không đường. xuống đất không cửa, thật sự chật vật, liền đại phát thiện tâm, ra tay giúp hắn che đậy một thoáng. Tại đây sau đó, hắn cảm thấy Bất Thục Thành bên trong không khí tốt vô cùng. Sự nghiệp của chúng ta phi thường vĩ đại, liền khóc giống lưu nước mắt, muốn vì ta cống hiến, cầu ta chứa chấp, ta hãy thu xuống hắn. Nàng dùng mỹ lệ lại cô lãnh ánh mắt nhìn Khương Vọng. Sự tình là được như vậy chuyện này. Như vậy a, Khương Vọng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên là như thế, ta hiểu rồi, quả thật lý giải, quả thật lý giải. Hoàng Kim Mặc phía sau dựa vào một chút, mỹ lệ ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Vậy chúng ta lại chờ một lát. Khương Vọng không dám nhìn nhiều, rất lễ phép gật đầu một cái, liền đưa ánh mắt chuyển đến ngoài cửa sổ, làm toàn bộ Bất Thục Thành tối cao kiến trúc, tù trong lầu tầm nhìn tốt vô cùng. Ánh mắt của hắn lướt qua phi điều, nóc nhà, chảy vào hình thái khác nhau đám người chung, lại bỗng nhiên dừng lại, dừng ở một người trên người. Nhận thức, Hoàng Kim Mặc âm thanh vang lên. Khương Vọng suy nghĩ một chút, nói, gặp qua, cầm một khối vàng vui dạo rực tới cửa thành phụ cận bổ sung mệnh kim độc nhãn nam tử sau khi rời đi. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa thành, một người tuổi còn trẻ thân ảnh từ từ đi tới. Vừa đi, còn một bên nhìn trái xem, nhìn phải xem, trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ ý vị. Không giống như là tới tị nạn. Giống như là tới nghiên cứu tòa thành thị này phòng thủ thành phố vấn đề. Người nào đều được chứng kiến rồi. Ngồi dựa tội vệ thấy nhưng không thể trách. Chỉ bộ dạng uể oải nói. Vào thành quy củ biết không? À, người này phục hồi tinh thần lại. Hắn có một đôi thâm thúy mắt. Cùng quá mức thờ ơ môi. Nhưng là hắn nói chuyện cũng rất chịu nổi nghe. Vô luận là từ thanh âm hay là trong giọng nói. Đều là như thế, làm phiền nhắc nhở, ta biết đến, có vết xe đổ, tội vệ lúc này không có đi trước cầm vào thành giản, mà là hỏi trước, cho nên, ta ra, người này tại chữ vật trong hộp móc hồi lâu, lấy ra 4 khối nguyên thạch tới, 3 khối nửa nguyên thạch, trong đó có 1 khối, ta đã dùng hết 1 nửa, đây cũng là đại thủ bút, tội vệ thoáng qua một cái tay. Liền biết tỷ lệ không lầm, tiện tay đem bọn chúng bỏ vào bên cạnh mở miệng dương bên trong. Cầm lấy vào thành giản cùng bút, liền tận chức tận trách bắt đầu ghi chép. Một bên theo miệng hỏi, mua bao lâu, Bất Thục Thành mệnh kim chế độ. Đương nhiên không phải giao nộp 1 lần tiền muốn nhúng tay vào cả đời. Mà là căn cứ có tác dụng trong thời gian hạn định từ từ giảm bớt. Ví dụ như Trương Tam dùng 100 viên đạo nguyên thạch, mua 10 ngày thời gian, như vậy chia đều mỗi ngày mệnh số tiền độ, liền cần tiêu hao 10 viên đạo nguyên thạch. Lý Tứ nếu muốn giết Trương Tam, ngày thứ nhất cần thiết tiền chuộc, là muốn đối ứng này 100 viên đạo nguyên thạch mệnh kim tới tính toán. Đến ngày thứ 2, liền chỉ cần đối ứng 90 viên, đến ngày thứ 10. Thì chỉ cần đối ứng 10 viên đạo nguyên thạch mệnh kim tới tính toán cũng đủ. Cho nên tội vệ có này vừa hỏi. Người tới rất hiển nhiên là biết được quy củ. Hơn nữa đã suy tư qua. Rất bình tĩnh nói. 40 ngày. 3 khối nửa nguyên thạch. Mua 40 ngày. Như vậy 3 khối nửa nguyên thạch. Tương đương 35.000 viên đạo nguyên thạch. 1 ngày như vậy là được. Tội vệ cắn bút đầu. Rất lao lực khẩu định đứng lên. Vâng, vâng, ta còn chưa nói hết đâu. Người tới vừa nói, lại từ chữ vật trong hộp lấy ra 1 túi đạo nguyên thạch tới. Nơi này có 27 viên đạo nguyên thạch. Tất cả cũng tính vào mạng của ta kim bên trong. Quên đi hồi lâu tội vệ nhất thời sắc mặt một suy sụp. Nhưng dù sao rất thủ quy củ. Nhanh chóng nghiệm lối đi nhỏ nguyên thạch sau. Tiếp tục tính nói, đó chính là 35.027 viên đạo nguyên thạch. Trừ lấy, còn có, người tới vội vàng hô ngừng. Lại lấy ra mấy thỏi đủ tuổi vàng. Rất ôn hòa cười nói, 20 lượng vàng ròng. Mời cùng nhau tính cả. Tội vệ đã tính được đầu choáng váng não trướng. Tính được mắt nổ đom đóm. Dứt khoát ngừng lại bút tới. Tức giận hỏi. Còn gì nữa không? Quả thật còn có. Người tới lại lấy ra một thanh tại đảo Trúc Quốc đang lúc lưu thông xung quanh tiền. Lại lấy ra mấy thỏi bạc. Cuối cùng đem rỗng tuếch chữ vật hạp cũng chồng chất tại tội vệ trên tay. Đều mua trên. Tội vệ chân mày đều vắt thành chữ xuyên, choan. Nhưng vẫn là nghiệm xung quanh tiền. Lại nghiệm bạc. Lại tinh tế đánh giá một trận chữ vật hạp. Rất chân thành ước định nói. Người này cái chữ vật hạp quá cũ rồi. Trận văn cũng đã không rõ lắm rõ ràng. Chỉ có thể tương đương 6 thành giá cả. Tính 6.000 khối đạo nguyên thạch. Người đồng ý sao? Đương nhiên. Người tới cười cười. Nhập ra tùy tục. Vào thành theo quy củ. Ngài tính toán. Chuẩn không sai. Vừa nói. Hắn lại bắt đầu cởi quần áo. Đem áo ngoài trực tiếp cởi ra. Chồng chất trong tay tội vệ. Cái này cũng thêm vào. Sau đó khom lưng bắt đầu thoát giày. Vân vân. Này lười biếng quen rồi gác cổng tội vệ. Cơ hồ là nhảy bật lên. Ngươi dừng tay cho ta. À không đúng. Trụ chân. Chỗ này của ta lại không bán y phục. Y phục của ngươi cùng giày. Như thế nào tính tiền? Tính cái 1-2 tấm xung quanh tiền cũng tốt à. Người tới chỉ mặc đơn bạc bên trong áo. Một mình đứng ngoài cửa thành. Gió thổi gầy trơ xương. Nhưng là hắn rất chân thành nói. Ta đây đều là rất tốt có khiếu chế thành. Mua thời điểm rất đáng tiền. Không có tính hay không không tính là. Tội vệ đem trong tay áo ngoài lại đút trở về. Bộ mặt ghét bỏ. Chỗ này của ta không thu y phục. Lại càng không thu giày. Xuyên qua càng không được. Nha, được rồi. Người tới lộ ra vẻ có một ít thất vọng. Nhưng vẫn là rất có lễ phép nói. Như vậy, là được những thứ này. Ta không có những vật khác có thể thanh toán. Tội vệ đem những thứ này giống nhau thu vào trong dương. Nghiêm túc ghi chép lại. 40.027 viên đạo nguyên thạch. 20 lượng vàng ròng. 13.2 bông tiết ngân. 26 tấm xung quanh tiền. Mua 40 ngày mệnh. Hắn xem lên trước mặt này người. Không khỏi cảm khái nói. Ngươi là ta những năm này gặp qua trong đám người. Nhất tiếc mệnh kia một cái. Hơn nữa cùng sáng hôm nay vào thành chính là cái kia người khách quan. Đối lập thật sự là tươi sáng. Đối với này khen chê khó hiểu cảm khái. Người tới chẳng qua là nở nụ cười. Cho nên ta nên sống lâu một chút. Đúng không? Tại hắn thâm thúy trong đôi mắt. Tội vệ chỉ có thấy được còn thật sự. Người này là thật sự rất muốn sống lâu một chút. Rất muốn. Tội vệ tại là không thể lại cười. Vào đi thôi. Hắn nói. Cảm ơn. Một lần nữa mặc vào áo ngoài tuổi trẻ nam nhân. Rất có lễ phép nói tạ. Liền hướng tới cửa thành đi vào trong. Tội vệ không biết như thế nào. Sau lưng hắn bổ sung một câu. Mạng của ngươi kim rất cao. Này 40 ngày. Ngươi rất an toàn. Cám ơn. Mới vào thành bất thục thành cư dân. Lại nhìn thoáng qua này hoàn toàn xa lạ thành thị. Nâng bước vào trong đó. Có lẽ có người nhận được hắn. Có lẽ không ai nhận được. Hắn là đạo lịch 3/9/195. Hoàng Hà chi hội nội phủ trường chính cuộc thi thiên kiêu. Dừng bước tại Tần Chí Chăn phía trước. Hắn là đạo lịch 3/2/205. Sở Quốc Sơn Hải Cảnh 17 vị tham dự thí luyện thiên tài một trong. Dừng bước tại đấu chiêu trước mặt. Tên của hắn gọi Tiêu Thứ. Nhưng là những thứ này hiện tại cũng không trọng yếu. Hắn bây giờ là bất thục thành nhà mới dân. Hắn phải ở chỗ này. Sống lâu 40 ngày. Cách chương.